Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Hùng bắt đầu sắc thuốc, còn Tô Nguyệt Hy thì đi xem tình trạng của Tiểu Lương. Chỉ mười mấy phút sau, khuôn mặt Tiểu Lương đã không còn đỏ như trước, trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, thân nhiệt cũng giảm nhiều. Cậu bé đang hạ sốt, vì Tiểu Lương hạ sốt quá nhanh, Mai Uyển Ngọc càng tin tưởng. Tô Nguyệt Hy thực sự giỏi, chẳng trách Chu Thành Hùng muốn mời Tô Nguyệt Hy. Chỉ riêng với tài năng y thuật của cô, việc mời cô quả là quá đúng đắn. Sau khi thuốc sắc xong, Tô Nguyệt Hy cho Tiểu Lương uống thuốc, quan sát một thời gian và thấy tình hình của cậu bé tiến triển tốt hơn nhiều. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết đây chỉ là tạm thời. Viêm màng não không phải bệnh dễ chữa, sẽ có những lúc tái phát kéo dài nhiều ngày. Muốn chữa khỏi trong 1-2 ngày là điều không thể. Quả nhiên, sau khoảng 2 giờ, tình trạng của Tiểu Lương tái phát, Tô Nguyệt Hy lại gấp rút tiến hành châm cứu cho cậu bé. Lần này, Tô Nguyệt Hy áp dụng phương pháp lấy huyệt trên dưới, đưa kim bạc vào các huyệt đại trùy, phong phủ, thái dương, đại trùy, khúc trì, hợp cốc, trung trung, thái trung. Sau khi đưa hết kim vào, Tô Nguyệt Hy để kim trong 30 phút trước khi rút ra. Trong thời gian đó cô lại điều chỉnh kim thêm 2 lần. Sau lần châm cứu này, bệnh tình của Tiểu Lương tạm thời đã ổn định và cũng đã đến giờ trưa. Đến giờ ăn trưa, nếu như ngày thường, Mai Uyển Ngọc chắc chắn sẽ chuẩn bị vài món ăn ngon để tiếp đãi Tô Nguyệt Hy. Nhưng hôm nay bà ấy thực sự không có tâm trạng nấu ăn. Chỉ có thể xin lỗi và để Tô Nguyệt Hy cùng anh trai đi ăn ở căng tin. Chu Thành Hùng cũng phải rời đi. Công việc của ông ấy quá nhiều. Có thể ở lại một buổi sáng đã là thời gian vắt từ kẽ răng rồi. Buổi chiều, Tô Hồng Hưng cũng trở về huấn luyện. Chỉ còn lại Tô Nguyệt Hy và Mai Uyển Ngọc hai người phụ nữ chăm sóc Tiểu Lương. Giữa chừng, Tiểu Lương lại uống một lần thuốc, châm cứu một lần nữa. Mặc dù cậu bé vẫn còn sốt nhẹ, nhưng không còn co giật, cũng tỉnh táo lại, chỉ là tinh thần của cậu bé vẫn uể oải, liên tục rên rỉ, nhưng chỉ cần như vậy, Mai Uyển Ngọc cũng vui mừng đến mức gần như điên lên. Sau khi ôm Tiểu Lương vào lòng, dỗ dành cho ngoan, Mai Uyển Ngọc âu yếm hôn Tiểu Lương vài cái, rồi mới thảo luận với Tô Nguyệt Hy đang viết bản ghi mạch. Nguyệt Hy, hôm nay thực sự cảm ơn cháu, nhưng thím lo lắng tình trạng bệnh Tiểu Lương sẽ tái phát vào ban đêm. Hy vọng cháu có thể ở lại nhà thím hôm nay. Cháu thấy sao? Tất nhiên là được. Tô Nguyệt Hy lập tức đồng ý, cháu cũng lo lắng cho Tiểu Lương. Suy nghĩ giống hệt thím, chỉ là thím nói ra trước mà thôi. Mai Uyển Ngọc hiện lên một nụ cười thoải mái. Đứa trẻ này, đạo đức nghề nghiệp cao, thực sự làm thím rất ngưỡng mộ. Sau khi khen ngợi Tô Nguyệt Hy, Mai Uyển Ngọc đột nhiên thay đổi chủ đề một cách ngoạn mục. À đúng rồi Nguyệt Hy, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Chẳng lẽ lại muốn mình đi xem mắt? Tô Nguyệt Hy trong lòng cười khổ, cứng rắn nói, chưa à, cháu còn quá trẻ, tạm thời chưa có ý định đó. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 110, HTML, thật không? Mai Uyển Ngọc trong lòng vui sướng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Lương nói. Không còn trẻ nữa đâu, cháu bây giờ có bạn trai, ít nhất cũng phải nửa năm sau mới cưới. Thím nói với cháu từ kinh nghiệm của người đã trải, con gái à, cưới sớm thì tốt hơn, cưới sớm sinh con, phục hồi mới nhanh. Thím chính là ví dụ điển hình, sinh bố của Tiểu Lương lúc thím mới 18, sinh xong dáng vẻ không hề thay đổi. Đến khi thím 30 tuổi sinh con trai út thì không được nữa. Không chỉ là sức khỏe kém, dáng vẻ cũng không phục hồi tốt, eo to thêm một vòng, thím suýt nữa hối hận chết. Tô Nguyệt Hy, thím Chu có vòng eo như liễu, lại còn than là eo to, đây chắc chắn là kiểu khoe khoang ngược. Nghĩ lại những gì Mai Uyển Ngọc nói, Tô Nguyệt Hy cảm thấy da đầu tê dại, vội vã nói, cháu không sao, dù là tuổi đã cao, cháu cũng có thể dùng thuốc để phục hồi. Mai Uyển Ngọc bị nghẹn lại. Ban đầu bà ấy còn muốn giới thiệu con trai út của mình cho Tô Nguyệt Hy. Bây giờ cũng không thể nói ra được. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mai Uyển Ngọc vừa nghĩ đến con trai út của mình. Chu Kiến Bang vừa lúc về nhà. Mới 20 tuổi, Chu Kiến Bang vẫn còn là một chàng trai trẻ. Đi lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Anh ta đột nhiên xông vào, làm Tô Nguyệt Hy giật mình hết hồn. Nếu như bình thường, làm giật mình một cô gái xinh đẹp như vậy, Chu Kiến Bang chắc chắn sẽ lập tức xin lỗi. Nhưng Chu Kiến Bang vừa nghe nói cháu trai bệnh nặng, bây giờ anh ta chẳng còn tâm trí nghĩ về chuyện khác. Anh ta vội vã tiến đến trước mặt Mai Uyển Ngọc, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Tiểu Lương nói, mẹ, con nghe nói Tiểu Lương bệnh nặng lắm, sao mẹ không đưa thằng bé đến bệnh viện? Mai Uyển Ngọc muốn giải thích, nhưng Chu Kiến Bang lại nói như S, U, N, G đạn liên hồi. Không phải chứ, họ nói mẹ để một thầy lang chữa bệnh cho Tiểu Lương. Đúng không, mẹ điên rồi à, dù bệnh viện quân đội khoa nhi kém đến mấy. Bên trong toàn bác sĩ học thức chính quy, chắc chắn tốt hơn một thầy lang. Nhà mình đâu phải không có tiền, mẹ cần gì phải làm thế. Nếu để anh trai và chị dâu của con biết, mẹ không sợ họ thất vọng sao? Bốp, Mai Uyển Ngọc, vốn dĩ luôn dịu dàng, lần này thực sự không thể nhịn được nữa. Một cái tát giáng xuống vai Chu Kiến Bang, Mai Uyển Ngọc hồn hển giận dữ nói. Chu Kiến Bang, con là thằng khốn nạn, những lời vừa rồi là ai dạy con? Trong mắt con, mẹ chỉ là một bà già cứng đầu và mù quáng sao? Nguyệt Hy người ta vất vả, tâm huyết làm việc cả ngày, giúp cháu con từ cõi C, H, E, T trở về. Kết quả con lại nói người ta như vậy, con thật không ra gì. Mai Uyển Ngọc đau lòng và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Con trai nói về Tô Nguyệt Hy như vậy, không chỉ khiến ước mơ của bà ấy muốn Tô Nguyệt Hy làm con dâu tan thành mây khói, mà thậm chí sau này, bà ấy còn không dám đối mặt với Tô Nguyệt Hy nữa. Tô Nguyệt Hy bị họa vô đơn chí cũng hơi tức giận. Đứng dậy nói, thím ạ, cháu chỉ là người học dốt, thím cứ tìm người giỏi hơn đi. Sau khi nói xong câu đó, Tô Nguyệt Hy liền đi thẳng. Về phần Tiểu Lương, Tô Nguyệt Hy không lo lắng. Bây giờ tình hình của cậu bé đã tốt hơn nhiều. Ngay cả nếu chuyển đến bệnh viện khác cũng không sao. Nguyệt Hy, đừng đi mà. Mai Uyển Ngọc vô cùng hoảng hốt, nhưng vì đang ôm Tiểu Lương nên không thể đuổi theo. Trong cơn hoảng loạn, bà ấy lại tát con trai mình hai cái, mắng anh ta, thằng nhãi con, mau đuổi theo xin lỗi đi. Cách chương.